Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 329, thú tội, góc truyện audio.com, túi chữ vật hay nhẫn chữ vật đều là chuyên dụng đồ vật của tu tiên giả, nhưng trên giang hồ cũng không phải là chưa xuất hiện qua, vẫn có một số danh môn đại tộc có võ giả có thể sử dụng được túi chữ vật. Đương nhiên cũng chỉ là túi chữ vật mà thôi, không phải nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật so với đại trà mặt hàng túi chữ vật phải đắt đỏ nhiều lắm. Triệu Vô Cực cái này nhẫn chữ vật rộng lớn diện tích thì càng là đắt đỏ đến khiến người khác nghẹn họng. Nhưng điều làm cho Tiếu Mị Mị tức giận chính là Triệu Vô Cực có nhẫn chữ vật nhưng nãy giờ hắn đều không sử dụng, đang cùng nàng đóng một bộ nghèo khó cái gì cũng không có, sau đó ôm nàng còn làm mấy chuyện đáng xấu hổ với nàng nữa. Đây chẳng phải là nhân lúc người khác khó khăn mà kiếm lợi sao? Tên này đủ xấu, Triệu Vô Cực nhún vai một cái nói, ngươi cũng không phải không biết ta đối với ngươi yêu thích à. Vừa nãy nếu ta đưa ra nhẫn chữ vật ngươi có thể cùng ta thổ lộ lòng mình được không? Bây giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, vậy thì ngươi có thể biết được ta một số bí mật còn có thể cùng ta hưởng một số phúc lợi nhất định. Tiếu Mị Mị im lặng dùng căm tức ánh mắt nhìn hắn, lại còn phúc lợi. Cái rắm phúc lợi, nếu hắn sớm đưa ra nhẫn chữ vật nàng cũng không phải chịu khổ như thế à? Tiếu Mị Mị lạnh lùng lên giọng nói, ngươi để cho ta chịu ướt mà không có quần áo thay. Triệu Vô Cực mặt lập tức giãn ra cười làm hòa nói. Mị Nhi, ngươi hiểu mà. Tiếu Mị Mị tiếp tục khó chịu nói. Ngươi để cho ta ăn thịt thỏ không có gia vị. Triệu Vô Cực chắp tay lại nói. Mị Nhi, là lỗi của ta. Tiếu Mị Mị tức giận hơn nói. Ngươi lừa gạt sự chân thành của ta cướp nụ hôn đầu của ta. Triệu Vô Cực lắc mạnh tay hơn nói. Tất cả là lỗi của ta. Nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của ta à, chúng ta có thể xem như hòa sao. Nếu vừa rồi ta không làm thế, chúng ta sao có thể hiểu rõ lòng nhau? Tiếu Mị Mị hừ lạnh một tiếng xoay người lại, sau lưng bỗng lạnh xiêu xiêu. Nàng lúc này mới nhớ ra, nàng còn chưa mặc quần áo. Trong nháy mắt khuôn mặt nàng lại hồng thấu. Tiếu Mị Mị một tay ôm ngực một tay hướng Triệu Vô Cực giơ ra nói. Đưa quần áo sạch cho ta mặc, Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng, lập tức giơ hai tay ra nói. Ta không có mang quần áo trong nhẫn chữ vật a, ta cũng không có cái gì đặc thù ham muốn, sao có thể mang đồ nữ nhân trong nhẫn chữ vật của mình. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại, vô cùng nguy hiểm. Là nhẫn chữ vật mà không phải túi chữ vật sao? Người nói không có ai tin, nàng tức giận phùng má nhìn Triệu Vô Cực chỉ có thể cười khổ. Hắn đúng là có mang đồ nữ trong nhẫn chữ vật, đây là lúc trước hắn thuận tay thu vào một đống, trong đó đa số đều là quần áo của hắn. Nhưng nói không có chỉ là lừa gạt một chút Tiếu Mị Mị mà thôi, dù sao nàng cái này làn da trắng, cái này ma quỷ vóc người, cái này đùi thon dài, hắn không hề muốn nàng mặc vào quần áo một chút nào. Keng, một cảm giác mát lạnh bỗng nhiên truyền tới, Triệu Vô Cực lúc này nhìn lại trước cổ hắn thình lình đã bị Tiếu Mị Mị kề một thanh chùy thủ. Nàng lạnh giọng nói, nhìn đủ chưa, đủ rồi thì mang quần áo ra đây. Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài, phúc lợi tới lúc này xem ra là phải hết. Nhưng hắn cũng không hối hận vì lộ ra nhẫn chữ vật, quan trọng nhất hắn cùng Tiếu Mị Mị đã xác định quan hệ, sau này còn sợ thiếu thời gian cùng cơ hội. Góc truyện audio.com, sao, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ màu hồng quần áo đưa cho nàng, Tiếu Mị Mị xem xét một chút cũng vừa người liền lạnh giọng nói. Quay mặt lại, không được nhìn, Triệu Vô Cực thở dài nói, ôm cũng ôm, nhìn cũng nhìn rồi, còn nhất thiết phải thế sao? Hắn vừa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt muốn phun lửa của Tiếu Mị Mị liền ngoan ngoãn quay đầu lại, phía sau nhanh chóng vang lên tất tác tiếng mặc quần áo âm thanh, rất nhanh liền xong rồi. Được rồi quay lại đi, Tiếu Mị Mị giọng nói vang lên, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng quay đầu lại. Đối phương mặc một bộ đơn giản hồng y trang phục không quá đặc biệt nhưng ở trên người nàng lại bị nàng mặc ra đường nào ra đường nấy, trước lồi sau vểnh vô cùng gợi nhân. Triệu Vô Cực nuốt một ngụm nước bọt tuyệt vời. Hắn cũng không nhìn nhiều bây giờ đối với hắn chính là một loại tra tấn, ở trên tinh thần tra tấn. Hướng về cái kia lều vải bước đi, Triệu Vô Cực nhanh chóng lấy ra các loại dụng cụ ở trên mặt đất đóng lên một cái lều vải. Hắn hướng xung quanh chạy một vòng, rắc lên khu trùng phấn cùng lắp lên cảnh báo trận pháp. Xong xuôi Triệu Vô Cực lập tức đi tới trước lều vải hỏi. Người có muốn vào không? Tiếu Mị Mị hừ lạnh một tiếng, vẫn ngồi im một chỗ. Triệu Vô Cực lại dụ dỗ. Vì ta mang cả quần áo của nữ nhân, nhưng lều vải thật sự chỉ mang một cái, ngươi hiểu. Tiếu Mị Mị ánh mắt hung ác nhìn hắn, hiểu ngươi cái đại đầu quỷ. Đây là công khai đùa giỡn con gái nhà lành sao, còn ngươi hiểu, chẳng lẽ mang hai cái ngươi liền mất đi cơ hội cùng ta chung lều sao mà chỉ mang một cái. Đúng là đáng ghét mà, trong miệng nàng lập tức lào bào, giờ ta mới biết ngươi là sắc lang, uổng cho trước đây luôn bị ngươi một nụ cười ấm áp gạt gẫm. Không biết có bao nhiêu cô nương đã bị ngươi tai họa rồi. Triệu Vô Cực giả vờ không nghe nói. Bên ngoài tuy đã giải khu trùng phấn, nhưng con muỗi cũng sẽ không vì ngươi là nhất lưu cao thủ mà nể mặt ngươi a. Cẩn thận ngày mai bị đốt thành bệnh sốt rét a. Khu trùng phấn chỉ có thể đuổi được rắn rết bọ cạp loại ở trên mặt đất di truyền thú cùng côn trùng, muỗi thì không nằm trong số này. Bọn chúng chính là không tập mà muỗi rừng đốt nguy cơ bị nhiễm sốt rét là cực kỳ cao. Cho dù là nhất lưu cao thủ ở bên ngoài ngủ cũng phải cẩn thận, nếu không bọn chúng cũng sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào hút máu ngươi. Bởi vậy dã ngoại sinh tồn không phải là cái gì đơn giản vấn đề, cần rất nhiều kiến thức cùng chuẩn bị. Như dạng này Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nếu đơn lẻ bị rơi xuống chỗ này, Tiếu Mị Mị chỉ sợ không trụ quá được một tuần, mà Triệu Vô Cực có thể sống cái răm 3 năm cũng không vấn đề gì. Cân nhắc thiệt hơn một lúc, Tiếu Mị Mị có chút không tình nguyện bước vào lều vải, nhưng nàng mới đến cửa lều Triệu Vô Cực liền nhanh chân chui vào trước. Nói đùa cái gì, để nàng vào trước nàng chắc chắn sẽ độc chiếm lều này, có ngốc mới để nàng vào trước. Đừng hỏi Triệu Vô Cực vì sao biết, hắn chính là dựa vào kinh nghiệm đọc manga mà thôi. Tiếu Mị Mị ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn nói, cái lều này là của ta. Trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên là như vậy, Triệu Vô Cực trên mặt cười làm hòa nói. Ngươi chẳng lẽ muốn ta ở bên ngoài bị muỗi đốt hay sao? Đến lúc ta bị sốt rét ngươi có thể đi hái thảo dược cứu ta hay sao? Nhìn ngươi võ công cao như vậy nhưng chưa? gocchuyenaudio.com, chắc đã biết y dược học a. Tiếu Mị Mị mặt sạm lại, nàng quả thật không biết nhiều về chữa bệnh cứu người. Để Triệu Vô Cực ở bên ngoài, hắn nếu thật bị đốt ra cơn sốt rét thì làm sao bây giờ? Cắn răng một cái, Tiếu Mị Mị bước vào lều, Triệu Vô Cực lập tức vui vẻ cười hi hi. Nhưng nàng lập tức lấy ra một đống chăn cuộn thành thước ở giữa hai người vị trí phân ra lãnh địa nói. Lấn qua người chết, một tiếng chết này nhấn được rành mạch rõ ràng, đe dọa chi ý 10 phần. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không sợ, đơn giản hắn vô dụng a. Không đúng, chưa có thể sử dụng chứ không phải vô dụng. Bởi vậy hắn vui vẻ nằm xuống, nhắm mắt lại muốn ngủ. Tiếu Mị Mị lại hỏi, ngươi không cảnh giới sao? Lỡ có thứ gì tập kích thì sao? Triệu Vô Cực lắc tay nói, yên tâm, có thứ gì tập kích ta chắc chắn sẽ biết trước ngươi mà tỉnh lại. Tiếu Mị Mị gật đầu, nàng cũng tin Triệu Vô Cực sẽ không ở chuyện này lừa dối. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, chúng ta có phải là nên nói rõ một số chuyện tránh để trong lòng đối với nhau có khúc mắc? Triệu Vô Cực mở mắt ra, hắn biết nàng nói là chuyện gì. Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không có gì để giấu giếm, hy vọng sau này chúng ta có thể tin tưởng đối phương không chút nghi kỵ gì. Thực ra lúc trước ta có thể cảm ứng tới kiếm ma chính là vì ta cùng có nguyệt giả tam tinh tàn bội. Triệu Vô Cực lời vừa ra, Tiếu Mị Mị lập tức kinh ngạc mở to mắt. Hắn quan sát nhất cử nhất động của nàng, lập tức trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là thế, nàng cũng không phải cái gì cũng biết a. Cách chương.